Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3319, chương 3297, gặp nhau vui mừng hai. Ngươi nghĩ hay thật, người ta thế nhưng là chóc quỷ liên minh thái tử, làm sao sẽ cùng chúng ta thân cận? Nguyên Tịch trầm ngâm nói, ta không biết có được hay không, nhưng là theo ta điều tra. Hắn hẳn còn chưa biết thân thế của mình. Cái này sao có thể? Mọi người biểu thị không tin. Thật là, hắn là mẫu thân nuôi lớn. Trước đó cùng chóc quỷ liên minh cho tới bây giờ không có liên lạc qua. Ta là tin tưởng, thụ tâm, thiền sư đạo. Nếu như hắn từ nhỏ đã bị điều dưỡng, thực lực chí ít không kém ngươi ta đi. Cũng không trở thành hiện tại hay là cái phương sĩ. Phương sĩ. Dương Khoan giễu cợt cười một tiếng, làm nửa ngày, chúng ta những người này thảo luận là một cái phương sĩ. Phương sĩ làm sao vậy? Người ta có cái tốt cha, ngươi có sao? Lý Mạc Hiên lườm hắn một cái, Nguyên Tịch nói tới nói lui, chúng ta hay là lo lắng hắn qua đây đoạt vị trí của chúng ta. Dù sao hắn có chóc quỷ liên minh duy trì, đúng. Bây giờ còn có cái đạo phong rồi. Thụ Đức nói, đạo phong không có gì phải sợ. Hắn cường đại tới đâu cũng không thể quản nhân gian sự tình. Nhưng là chóc quỷ liên minh, đích thực là một luồng không thể coi thường lực lượng. Dương Khoan bất mãn nói, bất quá là một đám lão gia hỏa. Còn có thể có bao nhiêu năng lượng? Hiện tại đã sớm không phải bọn hắn thời đại. Những người còn lại đều không có lên tiếng. Bọn hắn đối thực lực của mình mặc dù tự tin, nhưng cũng biết chóc quỷ liên minh không phải dễ trêu. Nguyên Tịch nói, muốn thật đến bước đi kia, cũng là binh tới tướng đỡ. Chúng ta chí ít có thể điều động hơn phân nửa pháp thuật giới lực lượng. Ngược lại cũng không sợ, chỉ là không cần thiết cùng bọn hắn mới vừa lên. Dù sao hiện tại địch nhân đủ nhiều rồi, liền sợ bọn hắn thừa dịp loạn làm chút gì. Thụ Đức nói, đúng vậy, nhất là có cái Diệp Tiểu Mộc này. Bọn hắn khẳng định muốn nâng hắn thượng vị. Đám người trầm mặc, sau đó Nguyên Tịch nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Nếu Diệp Tiểu Mộc này không có ở đây đâu. Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Thụ Tâm hạ giọng nói, giết người là phạm pháp. Không nói giết người a, vậy ngươi muốn phê hắn. Lời như vậy, chóc quỷ liên minh khẳng định sẽ trả thù. Không chết không thôi, Nguyên Tịch thở hắt ra. Bất đắc dĩ nói, các ngươi làm sao đầy đầu đều là chém chém giết giết. Có một số việc, động điểm đầu óc tốt không tốt. Có thể ngươi nói muốn để hắn. Tại sao muốn chúng ta tự mình động thủ? Ngươi nói là, biết liền tốt. Nguyên Tịch ngăn cản Thụ Tâm nói tiếp. Nói. Chuyện này ta đến an bài, nhưng là ta đem lời nói trước. Nàng tầm mắt từ trên mặt bọn họ từng cái nhìn sang. Nói ra, thẳng thắn nói đi, chúng ta tự mình là có mâu thuẫn. Nhưng lần này, là quan hệ chúng ta cộng đồng lợi ích. Ta có thể động thủ đi làm, nhưng là vạn nhất đem đến xảy ra chuyện gì. Các ngươi có thể ngàn vạn không thể bước ra mặc kệ. Lý Mạc Hiên nói. Yên tâm, nếu mọi người đều nghe được, vậy liền tất cả mọi người có phần. Đến mức làm thế nào? Nếu như người nghĩ đến biện pháp, mọi người cùng nhau phối hợp. Ước định cứ như vậy đã đạt thành. Tại pháp thuật công hội liên tục họp trong mấy ngày này. Mao Sơn cũng đang họp. Hội nghị là Tô Khâm Trương phát khởi. Mời Nga Mi Sơn trưởng giáo Không Minh Sư Thái. Long Hổ Sơn trưởng giáo Khúc Ba. Còn có mấy cái tương đối lớn môn phái trưởng giáo. Cái này sẽ cũng mở mấy giờ. Phân tích cục diện trước mắt. Sau đó tại Tô Khâm Trương theo đề nghị. Đại khái đã đạt thành nhất trí. Đó chính là tạm thời không phải có động tác gì. Chí ít người bảo lãnh ở giữa pháp thuật giới hòa bình mặc dù bọn hắn đều rất khinh thường pháp. Thuật công hội hành động. Nhưng trước mắt nhân gian ngàn vạn không thể loạn. Nếu bị ngoại địch thừa cơ mà vào liền rất nguy hiểm. Đạo phong trở về rồi. ta hiện tại cái gì còn không sợ, hết thảy nghe hắn liền tốt. Không Minh sư thái tỏ thái độ, Tô Khâm Trương lườm nàng một chút, trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Hắn là đại khái biết nàng cùng Đạo Phong có chút, mặc dù không biết rõ ràng, nhưng nàng cũng không tị hiềm đàm luận cái này. Trước đó Minh xác đề cập qua, chính mình là vì Đạo Phong xuất gia, bây giờ cũng đã sớm chặt đứt tơ tình. Tô Khâm Trương đối với cái này biểu thị hoài nghi, nhưng đối với hắn hay là đặc biệt tín nhiệm. Mọi người trở về, có thể tìm thêm một chút môn phái sâu chuỗi một cái. Các người biết được, không phải tất cả môn phái đều nguyện ý cùng pháp thuật công hội đi. Khúc Ba nói ra, Đạo Phong trở về, chúng ta cũng coi như có chỗ dựa. Ta xem chừng, chúng ta có thể kéo qua đây 1/5 đến 1/4 số lượng này. Những môn phái kia đều là đời chúng ta lão nhân đương gia. Những người tuổi trẻ kia chủ nhà môn phái, liền khá là phiền toái. 1/4, cũng không ít. Tô Khâm Trương trầm ngâm, bất quá có một chút muốn nói với bọn họ rõ ràng. Chúng ta tạm thời không bức bách bọn hắn xếp hàng, chỉ là để phòng vạn nhất. Tương lai nếu như pháp thuật công hội không trông cậy được vào, chúng ta chí ít còn có nhất định lực lượng. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Có thể tham gia cái hội nghị này, đều là năm đó cùng đi đến. Giữa lẫn nhau tín nhiệm trình độ vượt xa Lục Đục với nhau pháp thuật công hội. Quyết định sự tình gì, mọi người cùng nhau sẽ làm tất cả. Nay trời không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi. Ta để cho ta thê tử tự mình hạ chú, cho mọi người làm nhiều mấy đạo ngon miệng đồ ăn. Ban đêm ta bồi mọi người uống chút. Mọi người trước tự do hành động, đều người một nhà, ta cũng không khách khí. Ta vậy thì đi phân phó thê tử đi. Tô Khâm Trương đối đoàn người chắp tay hành lễ, phân phó mấy cái đệ tử tại phòng hội nghị chào hỏi. Bưng trà đổ nước cái gì? Chính mình từ cửa sau đi ra. Hội nghị kết thúc, bầu không khí cũng trầm tĩnh lại. Mọi người cũng là rất lâu không gặp. 2-3 cái tập hợp một chỗ trò chuyện, trang diện 10 phần náo nhiệt. Ngươi đi làm cái gì? Đường xuống núi bên trên, Tô Khâm Trương vừa vặn đụng phải Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị. Hai người ngay tại trong rừng trúc đào măng. Từ khi kết hôn sinh con về sau, Diệp Tiểu Manh không sai biệt lắm từ bỏ tu luyện, ở trên Mao Sơn qua lên không màng danh lợi thời gian. Giúp chồng dạy con dạng này, Trương Tiểu Nhị cũng gả cho một sư đệ, tên là Trần Bình, tư chất tu hành bình thường, nhưng có chút run rẩy men. Lúc trước một mực bị Trương Tiểu Nhị khi dễ, về sau hai người chỗ ra tình cảm, liền ở cùng nhau rồi. Hai người sinh đứa bé, gọi Trần Hiểu Húc, cũng 17 tuổi, tư chất rất tốt, nhưng là tính cách cùng Trương Tiểu Nhị không hề giống. Mà là giống cha hắn, bình thường không nói nhiều, cũng rất ít cùng Tô Ngọc cùng một chỗ xuống núi sóng. Phần lớn thời gian đều ở trên núi tu hành, tại pháp thuật giới cũng không có danh khí gì, nhưng hắn trên thực tế thực lực còn ở trên Tô Ngọc. Ta xuống núi có chút việc, vừa vặn gặp được các ngươi, ban đêm làm nhiều vài món thức ăn, chào hỏi một cái. Trương Tiểu Nhị còn chưa mở miệng, Tô Khâm Trương vội vàng nói, không có chuyện của ngươi, ngươi phụ trách ăn là được rồi. Trương Tiểu Nhị nói, cái này còn tạm được, dám để cho ta nấu cơm, trừ phi ngươi về sau là không muốn chiêu đãi khách nhân. Diệp Tiểu Manh nói, nhiều người như vậy, ta phải làm bao nhiêu đồ ăn, không có toàn mong đợi ngươi, ngươi làm mấy cái sở trường. Xem như áp trục liền tốt, ta đi 2 bước lại quay đầu, hỏi Trương Tiểu Nhị, Hiểu Húc đâu, trong nhà tranh đi, hắn không phải đều ở cái kia sao, ngươi nếu là nhìn thấy hắn nhường hắn tranh thủ thời gian trở về. Ta mua thật nhiều đồ vật cho hắn bà ngoại ông ngoại, ngươi nhường hắn cút nhanh lên qua đây giúp ta gửi ra ngoài. CVT đã về đến nhà sau 4 ngày bôn ba trên vùng đất đỏ Tây Nguyên. người rất mệt nhưng vẫn cố làm mấy chương trước đó. Mọi người ai đang đọc truyện trên app thì nên chuyển sang đọc trên web để dễ dàng nhận được thông báo nha. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi trong 4 ngày qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.